Chiến thần Hào Môn, chương 1869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ không khỏi quá gấp làm quyết định. Giang Ninh vừa mới dứt lời cửa đi tới mấy người cầm y trong người, liếc mắt là có thể nhìn ra thân phận không thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đến mặt mỉm cười, như ấm áp xuân phong, một chút cũng không có khách khí, đi thẳng tiến đến, phía sau là hai đội nhân mã, tất cả đều võ sĩ hóa trang, khí thế trên người càng là kinh người. Kỳ bản tiên sinh ta dường như để cho ngươi chờ ở bên ngoài a, anh nợ em một câu yêu thương. Cây thông điền có chút không vui, hắn không nghĩ tới, kỳ bản dĩ nhiên trực tiếp đi vào, đây là đối với Giang Ninh bất kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Cây thông điền tiên sinh, xin đừng sức sống, ta là cảm thấy, ngươi khả năng không có cách nào khác hoàn chỉnh thuật lại ý của ta, cho nên, ta tự mình vào được. Kỳ bản tiểu hồ tử vi vi vểnh lên, quay đầu nhìn cây thông điền liếc mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng là không che giấu chút nào na một tia chẳng đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi thẳng tới Giang Ninh trước mặt, liếc mắt một cái lan xanh. Ở cái thế giới này, thêm một người bạn, vĩnh viễn so với thêm một kẻ địch, đến tốt lắm, các hạ cảm thấy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, giọng nói bình tĩnh, nhưng bên trong uy hiếp ý tứ hàm xúc quá rõ ràng rồi. Kỳ bản mỉm cười nhìn Giang Ninh ý vị thâm trường nói. Đồng đô từ trước đến nay đều là chúng ta hoàng gia định đoạt, mặc dù có sơn khẩu xã tồn tại cũng chỉ là bởi vì chúng ta cần sự tồn tại của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương, các hạ cũng không phải là đông đô nhân, thậm chí không phải Nhật Bản nhân, tùy tiện nhúng tay chuyện nơi đây tuyệt không thích hợp. Kỳ bản nói xong trực tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, vị nữ sĩ này, trước mắt mà nói, đã thuộc về chúng ta, hy vọng các hạ có thể minh bạch cho nên. Cho nên ta muốn đi, ngươi muốn ngăn, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh thản nhiên nói. Hắn nhìn chằm chằm kỳ bản, vẻn vẹn là kỳ bản giọng cuộc cũng đã làm cho Giang Ninh rất không cao hứng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, uy hiếp chính mình, cái này kỳ bản, sợ rằng không biết biết tạo thành hậu quả gì à. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, kỳ bản không nghĩ tới, Giang Ninh lại vẫn dám nói thế với, hơi sững sờ chợt phá lên cười. Các hạ xem ra thị phi phải cùng chúng ta đối nghịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tự tay chỉ thông đường. Lẽ nào, ngươi không sợ nơi đây bị một cây đúc đốt? Mà các ngươi, đều chết với bỏ mạng. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ bản vừa mới dứt lời, cả người liền bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, hàm răng đập vào trên tấm đá trực tiếp gãy. À anh nợ em một câu yêu thương, hắn hét thảm một tiếng che miệng, vẻ mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ngươi, khanh khanh khanh, anh nợ em một câu yêu thương, đào võ sĩ từng cái lấy ra, mười mấy cái võ sĩ, sát khí ngút trời. Mà Giang Ninh, ngay cả biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Anh nợ em một câu yêu thương, cuối cùng, Giang Ninh thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời cây thông điền tự mình chạy tới, đem đại môn tắt liền đứng lên, cười lạnh một tiếng nhìn kỳ bản đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đã chính mình tiến đến chịu chết, vậy cũng chớ trách ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đốt cái này tông đường. Người đốt a, ngược lại cũng không phải nhà của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Người nghĩ làm cái gì? Kỳ bản biến sắc ngắm nhìn bốn phía thấy từng cái bóng người, đi ra toàn thân tản ra mênh mông sát khí, sôi trào tựa như biển. Anh nợ em một câu yêu thương, cắt đứt tay chân, ra bên ngoài. Giang Ninh căn bản cũng không để ý tới trực tiếp hạ lệnh cầu ca đám người, dường như hổ báo thông thường, nhằm phía những võ sĩ kia. Anh nợ em một câu yêu thương, phanh, phanh, anh nợ em một câu yêu thương, phanh, anh nợ em một câu yêu thương, bất quá khoảng khắc tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Từng chuôi đao võ sĩ rơi xuống đất phát sinh bịch thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, ngươi, kỳ bản gào thét lớn. Ngươi nhất định phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Giang Ninh tiến lên, lại một cái tát hé mắt. Hoàng gia các ngươi cùng sơn khẩu xã sự tình ta căn bản sẽ không hứng thú quản. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể ngươi không thấy được ta muốn mang đi người, sơn khẩu xã mấy cái lão nhân cũng không dám có bất kỳ phản ứng sao. Kỳ bản ánh mắt nhất động. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đích xác biết việc này, nhưng không biết vì sao, Giang Ninh trực tiếp làm cho gấu điền thả người, sơn khẩu xã lại vẫn không có bất kỳ đáp lại. Mấy cái lão nhân, từ trước đến nay bá đạo, sao lại thế không phản ứng chút nào đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ à tuy là sống đủ rồi, nhưng vẫn là sợ chết. Giang Ninh tự tay, vỗ vỗ kỳ bản mặt của, Dù sao chết trong tay ta cùng chết ở trong tay người khác phải không một dạng sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.